Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1233, chương 1234, Sở Phong xuất thủ. Sở Phong đột phá bọn họ trận pháp, mà lại đột phá phương thức bạo lực như vậy. Trực tiếp một cái tay đem bọn hắn hộ tộc đại trận cho xé mở. Còn thuận tiện giống như là bóp chết một con côn trùng một dạng. Bóp chết bọn họ một vị trương đến. Khủng bố, thiếu niên này thật sự là quá kinh khủng. Lúc này, tất cả mọi người chân đều đang phát run. Có thể tùy tiện bài trừ bọn họ trận pháp. Còn có thể nắm chết một trưởng lão. Cái này chứng minh cái gì? Chứng minh Sở Phong là một tái vũ vương a. Bọn họ cũng dám cùng một tái vũ vương khiêu chiến. Quả thực cũng là không muốn sống. Từ bên ngoài nhìn, Sở Phong động tác càng thêm kinh người. Quả thực tựa như là bàn cổ khai thiên địa một dạng. Một cái tay xé mở liễu gia hộ tộc đại trận. Liền xem như thiên thần hạ phàm cũng không gì hơn cái này đi. Sở tiên sinh đã vậy còn quá lợi hại. Đỗ Tử Quân khó khăn nuốt xuống một miếng nước bọt. May mắn hắn mới vừa rồi không có trêu chọc Sở Phong. Nếu không Sở Phong thổi khẩu khí hắn đều phải chết 1000 lần 1000000 lần. Đến mức Đỗ Tử Mỹ thì là đang không ngừng run rẩy. Nàng vừa rồi tại diễu cợt cười một cái hung mãnh như vậy người. Chán sống lệch ra đều không nên như thế tìm chết a. Ca ca, hắn có thể hay không giết ta? Đỗ Tử Mỹ khóc lên. Ngươi đem chúng ta tông chủ làm cái gì ngươi? Tông chủ sức chịu đựng sẽ cùng ngươi một cái nho nhỏ phàm nhân không qua được. Lý Oanh Oánh nhẹ hừ một tiếng nói ra. Nói xong nàng thì tiến liễu ra sơn môn. Lúc này liễu ra trận pháp đã phá nát. Không có cái gì có thể ngăn cản nàng cước bộ. Chúng ta cũng đi lên xem một chút. Đỗ Tử Quân huynh muội theo sát sau. Lúc này liễu gia tất cả trưởng lão cùng con cháu nhìn lấy Sở Phong bóng người. Cảm giác có chút ngạt thở. Chỉ muốn cái này chiến thần một dạng thiếu niên động động ngón tay. Bọn họ đều phải chết. Trốn. Không biết là người nào hô như thế một tiếng. Tất cả mọi người tỉnh táo lại. Vội vã hướng về trong gia tộc chạy trốn. Sở Phong cũng không có xuất thủ. Mà là theo chân tiến liễu gia. Đã hắn đã xuất thủ, thì phải nhổ cỏ tận gốc. Tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào liễu gia con cháu. Liễu gia mọi người rất nhanh liền đến gia tộc đại điện bên cạnh. Một đường lên, bọn họ tiếng la chấn thiên. Tất cả mọi người biết có tai nạn muốn buông xuống. Tụ tập đến nơi này. Bất quá nhưng không ai tiến vào đại điện lánh nạn. Đều đến đông đủ a. Đến đông đủ ta thì đưa các ngươi đoạn đường. Sở Phong nhạt nhưng nói ra. Tiểu súc sinh, ngươi không nên quá đắc ý. Lão thiên sớm muộn cũng sẽ thu ngươi. Có cái liễu gia con cháu giống to. Sở Phong suy cười một tiếng. Không có trả lời, mà chính là chỉ điểm một chút đi xuống. Đem 5-6 cái liễu gia đệ tử đều điểm thịt nát xương tan. Tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Hắn đang muốn lại ra tay, liễu gia đại điện bên trong bỗng nhiên truyền đến một đạo kéo dài thanh âm. Bằng hữu, có chừng có mực đi. Liễu gia đại điện cửa mở ra, bên trong đi tới một người trung niên. Gia chủ, tất cả mọi người vô cùng kích động, dường như bắt đến một cọng cỏ cứu mạng. Liễu Như Long, Lý Oánh Oánh càng thêm kích động. Ngày đó Vũ Nam Tông cùng Liễu gia cùng một chỗ diệt nàng cả nhà thời điểm. Liễu Như Long vẫn luôn tại thờ ơ lạnh nhạt. Nguyên lai ngươi chính là Liễu gia gia chủ. Ta hôm nay đến, trên thực tế là vì cùng ngươi đàm luận một số trên tu hành vấn đề. Nhưng là ta đệ tử không đáp ứng. Nàng cùng các ngươi Liễu gia có thù. Ta chỉ có thể huyết tẩy Liễu gia báo thù. Sở Phong lạnh nhạt nói. Người đệ tử, Liễu Như Long híp mắt nhìn về phía Lý Oánh Oánh, cười lạnh một tiếng, nguyên lai chỉ là một cái tiểu gia tộc tiện nhân. Loại gia tộc này Liễu gia ta diệt không có 10 nhà cũng có 8 nhà. chẳng lẽ bằng hữu ngươi muốn bởi vì một cái tiểu tiện nhân cùng Liễu gia ta kết thù? Sở Phong suy cười một tiếng, người Liễu gia không có tư cách cùng ta kết thù. Liễu Như Long không khỏi giận dữ, đưa tay cũng là nhất trường. Để Sở Phong kinh ngạc là, Liễu Như Long dạng này một cái tiểu gia tộc gia chủ, lại là một vị vũ vương, nhưng là đối ngoại tuyên bố lại chẳng qua là một cái hậu thiên đỉnh phong võ giả. Liễu gia thật đúng là thâm tàng bất lộ, người chọc giận gia chủ của chúng ta, hôm nay người chết cũng phải chết, không chết cũng phải chết. Trên mặt tất cả mọi người đều có tàn nhẫn thần sắc. Bọn họ gia chủ cũng không phải một cái bình thường vũ vương, mà chính là một cái vũ vương 4 cấp cao thủ. Liền tại bọn hắn tất cả mọi người đắc ý thời điểm, một trường này đã rơi xuống Sở Phong trước mặt. Sở Phong suy cười một tiếng, đứng tại chỗ bất động, nhưng là một trường kia vỗ xuống đến, lại ngay cả Sở Phong một sợi tóc đều không có kích thích. Không có khả năng, mấy cái trưởng lão không gì sánh được kinh khủng. Vũ vương 4 cấp cường giả nhất trưởng, có thể đem vũ vương cấp 1 cao thủ đập thành phấn vụn. Vì cái gì đập vào Sở Phong trên đầu, lại ngay cả hắn một sợi tóc đều không rung chuyển. Liễu Như Long quay trở về, trong ánh mắt đều là khó có thể tin. Nửa ngày về sau hắn mới hiểu được, nhất định là Sở Phong có cái gì hộ thân pháp bảo. Người dùng pháp bảo sớm muộn đều sẽ để cho mình kinh khí tiêu hao sạch sẽ. Ta không tin ngươi có thể một mực kiên trì. Liễu Như Long lạnh lùng nói. Sở Phong cũng không phủ nhận. Liễu Như Long thoáng qua lại là một chân đá tới. Bất quá Sở Phong lần này thì lười nhác cho hắn cơ hội. Tiện tay hướng về hư không bên trong vạch một cái. Phốc phốc. Liễu Như chân rồng trực tiếp bị Sở Phong cách không chém xuống đến. Vết cắt trơn nhãn như là bị kiếm chạm. Giống, Liễu Như Long hét lớn một tiếng, ném tới nơi xa, Sở Phong thân thủ, ở trong hư không tiện tay bóp, một vị vũ vương 4 cấp cao thủ, thịt nát xương tan, Lý Oánh Oánh hai hàng nước mắt trượt xuống, Liễu Như Long chết, nàng cuối cùng là an tâm một chút. Bất quá, còn có người khác, Liễu gia những người này đều là hung thủ, một cái đều không thể bỏ qua. Sở Phong hướng phía trước thực sự một bước, mỗi chỉ điểm một chút đi xuống, cũng có thể làm cho Liễu gia chết đi 5-6 cao thủ. Người tên súc sinh này, liền hài tử đều giết, lão nhân cùng phụ nhân đều không buông tha. Liễu gia cái cuối cùng trưởng lão khóc lóc đau khổ nói ra. Lý Oánh Oánh lòng đầy căm phẫn. Chúng ta tại sao muốn buông tha các ngươi? Các ngươi đổ diệt bị người ta tộc thời điểm, có thể từng vì hắn gia tộc nghĩ tới. Lưu các ngươi, tương lai lại là một cái tai họa. Không chừng tương lai lại muốn làm nhục nhiều ít gia tộc. Nói xong, nàng một kiếm chạm cái này trưởng lão. Bất quá chừng 10 phút đồng hồ thời gian, cái này Giang Bắc tỉnh lớn nhất đại gia tộc đã toàn quân bị diệt. Đỗ Tử Quân cùng Đỗ Tử Mỹ huynh muội hai người cái gì thời điểm gặp qua máu tanh như vậy trang cảnh. 100 người chết thảm tại trước mặt bọn hắn, triệt để hoảng sợ phá bọn họ lá gan. Nằm sấp ở một bên quả thực nôn mửa lấy. Đợi đến bọn họ lấy lại tinh thần, Sở Phong cùng Lý Oanh Oanh đã biến mất không thấy gì nữa. Trước khi trời tối, hai người đã trở lại Tiên Hương Các. Đại thù đến báo, Lý Oánh Oánh tâm ma tiêu tán sạch sẽ. Một đường cười cười nói nói, ánh mắt cũng thay đổi thanh tịnh không ít. Nàng một cao hứng, thì liền tu vi đều vì vậy mà đột phá. Đến tiên thiên 4 cấp, từ nay về sau, ta tổng xem là khá chân thật địa tu hành. Lý Oánh Oánh cười ngọt ngào lấy. Nếu là không nhìn khối kia lạc ấn, bộ dáng 10 phần rung động lòng người. Ngươi đến phòng ta, Sở Phong bất động thanh sắc nói ra. Cái này đều buổi tối, không tiện đi, Lý Oánh Oánh có chút thẹn thùng. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn giúp ngươi thanh trừ hết trên đầu ấn ký. Lý Oánh Oánh bỗng nhiên ở giữa ngẩng đầu,